Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 1188 Dân Tâm. Vương Dực một chạy, quân tâm tan rã, Cam Trác muốn tử chiến. Hắn tham tướng chỉ có thể đem cổ đưa đến hắn đau hạ khổ khuyên nhủ. Phi Mạt tướng sợ chết, thật sự là không biết vì sao tử chiến, Cam Trác nói. Tướng quân tử chiến, này là ứng có chi nghĩa, không cần hỏi nguyên do, nhưng tướng quân, ta chờ vốn chính là tấn dân a, ở bên ngoài công thành cũng là tấn đem, thậm chí cũng họ Vương, tham tướng bi phẫn nói. Mặc kệ hắn là vì nước chiến, vẫn là vì báo thù riêng, các quân sĩ vô tội nhường nào. Hắn Vương gia con cháu nếu là không sợ chết xông vào trước nhất phong còn chưa tính. Nhưng hắn đều chạy, chúng ta vì sao còn muốn tử chiến? Như vậy thủ xuống dưới thành là thuộc về Tấn quốc, Lăng gia vương, vẫn là vương thị đâu? Tham tướng rơi lệ đầy mặt, ngài xem này đó bị tạc thương nổ chết quân sĩ. Bọn họ cũng đều là có cha mẹ thê nhi, bằng gì phải vì hắn vương thị liều mạng. Cam Trác lý trí thu hồi, sát hồng hai mắt khôi phục bình tĩnh. Đầu tường thượng nhân tài miễn cưỡng đánh đuổi một bát thang mây công kích. Nhưng bởi vì Vương Dực chạy trốn sự, cố thượng không màng hạ. Phía dưới Triệu gia quân đã đẩy công thành xe tới rồi thành lâu hạ. Đang ở va chạm cửa thành, hắn rũ mắt tự hỏi một lát. Cắn răng nói, khai thành, đầu hàng, tham tướng đại tùng một hơi, vội vàng làm người hạ cờ đầu hàng. Vương Huyền xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại, để lại một bộ phận binh mã ở ngoài thành phối hợp tác chiến. Hắn dẫn người vào thành tiếp hàng, chẳng lẽ hắn Dực nhị thúc rốt cuộc nhận rõ hiện trạng, ruồng bỏ Vương Đôn đầu nhập vào bọn họ bên này. Sau đó tiến thành mới biết, đầu hàng tướng lãnh kêu Cam Trác, mà hắn Dực nhị thúc sớm bỏ thành chạy trốn. Vương Huyền tức giận đến ngực phập phồng. Nhà đều mau cắn, Vương Dực làm như vậy, mất mặt không chỉ có là chính hắn, còn có toàn bộ Vương thị tông tộc. Mặc dù là mặt đối lập, Vương Huyền cũng lần cảm mất mặt, Vương Dực có thể tử chiến, thậm chí có thể đầu hàng, như thế nào có thể bỏ thành mà chạy đâu? Tự hán mạt lúc sau Tam quốc hỗn chiến, đầu hàng đổi chủ là thực bình thường sự, dù có khinh thường, cũng không nhiều lắm, nhưng lâm trận bỏ chạy lại là tối kỵ. Vương Huyền bày trừ gương mặt tươi cười đối mặt Cam Trác, trong lòng đem hắn đường thúc qua lại dẫm 7-8 biến, thuận tiện dẫm một chút Vương Đôn. Này đều cái gì ánh mắt, nhân tư tình mà trọng dụng tộc nhân, không màng kỳ tài có thể hay không có thể đảm nhiệm. Này không chỉ có là ở hại binh lính cùng bá tánh, cũng hại chính mình. Vương Huyền coi đây là giới, dưới đáy lòng hạ quyết tâm, tương lai trừ phi tộc nhân đích xác rất có tài cán, nếu không hắn tuyệt đối không loạn tiến cử. Triệu gia quân thu Dương Châu quân vũ khí, bắt đầu thống kê nhân số, bởi vì chủ tướng mới có thể vấn đề, bọn họ này nửa tháng tới đánh cũng không phải thực kịch liệt. Lại là tiếp nhận đầu hàng, Triệu gia quân đối Dương Châu quân đều thực hữu hảo. Dương Châu quân nghe nói thống kê nhân số lúc sau bọn họ sẽ bị phân đi đồn điền, có thương tích tàn cùng tuổi đại, thậm chí có thể lấy tiền về quê, cũng đều thuận theo báo thượng tên cùng tuổi tác. Đại đa số người đều đem tuổi hướng lên trên nhiều, báo vài tuổi. 17 đến 18 tuổi tiểu tử hận không thể báo 37 tuổi, này một bộ phận Dương Châu quân có một nửa đến từ chính Thanh Châu cùng Từ Châu, là Vương Đôn Nam Hạ khi mang xuống dưới, dư lại một nửa là ở Dương Châu mời chào các nơi lưu dân cùng cường trinh bá tánh, bởi vì là sinh hoạt ở trong quân đội, trừ bỏ khí hậu thượng một chút không thích ứng, bọn họ đối phong tục thay đổi cảm xúc không thâm. Nhưng, rời xa cố hương, bọn họ vẫn là sẽ nhịn không được nhớ nhà, đặc biệt. Trừ bỏ bộ phận quan tướng có thể mang theo người nhà nam rời ngoại, tuyệt đại đa số binh lính đều là quang côn một cái đi theo Nam Hà. Bọn họ người nhà đều ở Giang Bắc, nghe nói Triệu Hàm Chương đối các bá tánh thực hào. Năm nay miễn rất nhiều thuế má. Không biết bọn họ người nhà có hay không từ năm trước kia chàng họa chiến tranh chung sống sót. Nếu có thể sống sót, bọn họ hẳn là cũng phân tới rồi đồng ruộng. Năm nay hẳn là có lương thực qua mùa đông đi. Như vậy tưởng tượng, một cái xếp hàng mau đến trước mặt binh lính liền che lại ngực. Vừa đến trước bàn liền vẻ mặt suy yếu dựa vào cái bàn nói. Ta bị kia chấn thiên lôi chấn tới rồi tim phổi. Khó chịu vô cùng, sợ là đảm đương không nổi binh, cho bọn hắn làm thống kê. Triệu gia quân vừa nghe, lập tức ném xuống bút tiến lên đỡ lấy hắn. Nhưng có hộc máu, nhưng có bụng trướng, nơi nào đau đớn, hắn vội vàng gọi người nâng cáng tới. Mau đưa đi y trướng, chấn thiên lôi là sẽ tạc ra nội thương. Bọn họ ở cùng hung nô đánh khi liền phát hiện, có người căn bản không tạc đến. Bên ngoài thượng nhìn không thương, còn ghé vào trên mặt đất, nhưng đánh sâu vào quá lớn, có thể đem người ngũ tạng lục phủ chấn xuất huyết. Bọn lính lén thảo luận quá, cho rằng này cùng nổ mạnh khi khí có quan hệ. Tiểu binh thấy bọn họ quả nhiên nâng một cái cáng lại. Đây, liền phải đem hắn nâng đi. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng bắt lấy kia đại binh tay áo. Vẻ mặt thống khổ khó xử nói, ta cảm giác không còn dùng được, liền không cần vì ta lãng phí dược liệu, ta liền muốn sống tái kiến người nhà một mặt, ngươi nếu không đem ta nhớ thả về đi. Đại binh vừa nghe, trên dưới đánh giá hắn một chút, duỗi tay liền đi ấn hắn ngực, chỗ nào đau, nơi này đau không, vẫn là nơi này, thấy hắn tuy rằng ai u kêu. Nhưng không nhiều ít thống khổ thần sắc, liền duỗi tay chụp hắn đầu một chút. Tiểu tử thúi, người này bàn tính hạt châu đều đánh tới ta trên mặt tới. Còn thả về, xem ngươi toàn cánh tay toàn chân. Tuổi còn trẻ, đi luyện binh đi, ngươi người địa phương nào? Tiểu binh trợn tròn mắt, sốt ruột nói, đừng nha đại ca, ta có thể trồng trọt, ta muốn đi đồn điền. Ta nhưng sẽ trồng trọt, này đừng đem ta xếp vào luyện binh doanh, Triệu gia quân sẽ chọn lựa tứ chi kiện toàn. Tương đối cường tráng lại tuổi trẻ binh lính tiến vào luyện binh doanh luyện binh. Dư lại tắc đi đồn điền hoặc là thả về, trừ bộ phận muốn kiến công lập nghiệp, làm ra một phen đại sự nghiệp binh lính ngoại. Tuyệt đại đa số người đều chỉ nghĩ an ổn độ nhật, đại binh phân biệt một chút hắn khẩu âm. Nhướng mày nói, ngươi là Thanh Châu người. Tiểu binh thấy hắn bút đều dính mặc, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Đại binh liền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, được rồi, tiến luyện binh doanh, đến lúc đó có thể dùng quân dịch cấp người nhà viết thư. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể triệu hồi Thanh Châu. Tổng so đồn điền cơ hội nhiều, kiểm kê hàng binh. Vương Huyền còn mang theo người nhanh chóng tiếp quản Vọng Thái huyện huyện nha. Huyện lệnh không chạy, bên trong quan lại có một cái tính một cái tất cả đều ở. Vương Huyền lo liệu Triệu Hàm Chương nhất. Quán cách làm, trừ phi quan lại làm sằng làm bậy, dân thanh cực kém, bằng không đều tục dùng đối phương, lấy ổn là chủ, cha quá về sau. Biết được cái này Vọng Thái huyện huyện lệnh nửa vời. Quan Thanh còn có thể, hắn liền tiếp tục làm hắn đương huyện lệnh, làm hắn phái ra nha dịch phân hai ban tuần tra, phòng ngừa có lưu manh đạo tặc quấy rầy bá tánh, nếu có loạn binh quấy nhiễu bá tánh, lập tức phái người tới nha trung cầu viện, ta sẽ lưu hai đội binh lính tại đây trợ giúp duy trì trật tự, hai đội chính là 200 người. Đối cái này nhà dịch đều chỉ có 18 cái tiểu huyện thành tới nói thực vậy là đủ rồi, vì không? Để dân khủng hoảng, hắn không có trực tiếp làm bọn lính đi dò xét đường phố. Chỉ là ở trên thành lâu nhổ còn thừa, Vương, Tự Kỳ. Thay, Triệu, Tự Kỳ, mà bên cạnh Tấn Quốc Kỳ vẫn luôn tung bay, đảo đỡ phải thay đổi, tới rồi chạng vạng, vẫn luôn an tĩnh, đường phố bắt đầu có người xuất hiện. Các bá tánh lục tục đi ra gia môn, tò mò nhìn chằm chằm ngẫu nhiên đi ngang qua Triệu Gia Quân, đi ngang qua binh lính ngẫu nhiên cũng liếc qua đi tò mò liếc mắt một cái, sau đó liền hồi chính ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc về phía trước xem, liền đạp bộ động tác đều tiêu chuẩn một ít, các bá tánh khe khẽ nói nhỏ. Thật sự cùng đồn đãi chung giống nhau, không có nhập trong nhà đánh cướp đâu, trên đường gặp phải cũng không đánh người. Đoạt người, nhìn trong chốc lát náo nhiệt, phát hiện Triệu Gia Quân thật sự không đáng dân, bọn họ liền cao hứng từng người vội đi, gánh nước, nấu cơm, còn có người đi đất trồng rau rút đồ ăn, phát hiện trong nhà đồ ăn lại bị cách vách ra gà đinh ăn nửa viên. Lập tức bóp eo đứng ở vườn rau bên cạnh hướng về phía hàng xóm ra chửi bậy, Cam Trác từ bên trải qua. Không khỏi dừng lại bước chân, nghe xong trong chốc lát, hắn quay đầu cùng tham tướng nói, nàng nếu thật có lòng đế vị, quốc gia nên thay đổi thiên địa. Hết chương.